thuở ấy, trưởng lão Xa Lợi Phất là con voi đơn độc, đã tặng con bạch tượng con cho đám thợ mộc để đền ơn chữa chân đau. Và Phật nhắc đến Tôn giả Radha: các tỳ kheo, khi một tỳ kheo được chỉ lỗi, vị ấy nên tuân hành với luật như Radha, và khi bị khiển trách không nên bất bình. Lý đáng còn phải xem người khiển trách mình như người chỉ cho kho báu. Rồi Ngài nói pháp cú: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Những tỳ kheo ương ngạnh. Những người hay khuyên dạy. Thế Tôn dạy câu này tại kỳ viên liên quan đến các tỳ kheo Asari Puna Pasuka, nhưng chuyện bắt đầu từ Kitagiri. Các tỳ kheo này là học trò hai vị đại đệ tử, nhưng lại xấu ác và không biết hổ thẹn. Thời gian ở Kitagiri, họ trồng và sai người trồng cây cảnh và phạm đủ mọi hạnh xấu. Họ quấy rầy gia đình, đòi các thứ cần dùng. Họ làm cho các tỳ kheo đàng hoàng trong tịnh xá khó chịu. Nghe được, Thế Tôn quyết định tẩn xuất họ khỏi tăng đoàn. Ngài cho gọi hai đại đệ tử đến với đồ chúng bảo: hãy tẩn xuất kẻ không vâng lời, nhưng khuyên răn và dạy dỗ những người biết vâng lời. Người hay khuyên răn và dạy dỗ bị kẻ ích trí ghét bỏ, nhưng được người có trí kính mến. Và Phật đọc pháp cú: những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, bị người ác không thích. Hai đại đệ tử Xá Lợi Phất và một Kiền Liên khuyên răn và dạy dỗ các tỳ kheo. Một số vâng lời, sửa đổi cố tật, một số hoàn tục, còn số khác bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Ba, trưởng lão Sa Nặc. Chớ thân với bạn ác. Tại kỳ viên, Thế Tôn dạy câu trên vì trưởng lão Sa Nặc. Có lần trưởng lão Sa Nặc nhục mạ hai đại đệ tử: từ ngày cùng Thế Tôn đại xả ly, tôi chẳng thấy có ai khác. Thế mà nay hai trưởng lão này lại rêu rao: ta là Xá Lợi Phất, ta là một Kiền Liên, chúng ta là hai đại đệ tử. Nghe các tỳ kheo kể lại lời của Sa Nặc, Thế Tôn cho mời ông đến khiển trách. Ông im lặng được một hồi, nhưng sau đó tiếp tục chê bai hai trưởng lão. Thế Tôn lại gọi và khiển trách ông lần thứ hai, lần thứ ba: Sa Nặc, hai đại đệ tử là bạn tốt của ông, là bậc thượng nhân, hãy làm bạn với những người tốt như thế và chỉ học tập họ. Và Ngài đọc pháp cú: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Nhưng trưởng lão Sa Nặc tuy nghe Phật dạy như thế, vẫn tiếp tục chê bai nhục mạ hai trưởng lão như trước. Các tỳ kheo lại bạch với Phật và được Ngài dạy như sau: các tỳ kheo, bao lâu ta còn sống, các ông sẽ không dạy nổi Sa Nặc. Tuy nhiên, sau khi ta nhập diệt, các ông sẽ thành công. Khi Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan hỏi Phật phải đối xử với trưởng lão Sa Nặc thế nào. Thế Tôn dạy phải mặc tẩn Brahma Danda. A Nan đã y lời Thế Tôn, gọi Sa Nặc đến tuyên bố như thế: Ông lo âu buồn bã, cảm thấy thất thế, chớ không lên mặt như ba lần trước. Ông la lên: "Tôn giả, xin đừng hại con." Từ đó, ông hết lòng chu toàn bổn phận, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán và các thần thông. Trưởng lão Đại Kapina, pháp hỷ đem an lạc. Thế Tôn đã dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến tôn giả Đại Kapina. Chuyện quá khứ. Thợ dệt và gia chủ. Xưa kia, tôn giả Đại Kapina đã phát nguyện dưới chân Phật Padumatara. Trải qua nhiều kiếp luân hồi, sau cùng ngài xin làm thợ dệt chánh tại một làng dệt gần Bà La Nại. Lúc đó có 1000 vị Phật độc giác đã ở 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn, xuống núi đến vùng lân cận Ba La Nại để trú qua 4 tháng mưa, và 8 vị được phái đến yết kiến vua để xin chỗ ở. Vua đang bận rộn chuẩn bị lễ hạ điền nên trả lời thẳng thừng là không rảnh để lo, hẹn các vị trở lại vào ngày mốt, xong quay lưng về cung, không mời ngay cả một bữa ăn. Các vị bèn quyết định qua làng khác. Tình cờ, vợ người thợ dệt chánh đi đến Ba La Nại, gặp các vị đảnh lễ và hỏi thăm: "Chư tôn giả, có việc gì mà các vị đến phi thời như thế?" Khi biết rõ mọi việc và vốn thông minh, thành tín, bà liền mời các vị thọ trai vào ngày mai. Dù sau đó biết các vị Phật lên đến 1000, bà vẫn đoan chắc với các vị là làng này có 1000 thợ dệt và mỗi người sẽ lo cho một vị thực phẩm lẫn chỗ ở. Được các vị hứa hả, bà tức tốc về làng báo tin, rồi cho dựng rạp, sắp chỗ ngồi, chuẩn bị các món ăn thượng vị chờ đón. Cuối bữa ăn, bà cùng tất cả phụ nữ trong làng đảnh lễ các vị và thưa thỉnh họ ở lại 3 tháng. Được nhận lời, bà động viên dân làng mỗi nhà một người xách búa, rìu vào rừng đốn cây để dựng lều cỏ và lá. Mỗi nhà dựng một lều, có chỗ ở 3 ngày và chỗ nghỉ ban đêm, tất cả 1000 cái. Và dân làng đã cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các vị trong 3 tháng mưa. Đến ngày cuối, bà thuyết phục mỗi nhà cúng cho vị Phật đã nhập hạ trong lều của mình một bộ y đáng giá 1000 đồng. Hết mùa an cư, các vị Phật cảm tạ ra đi. Do công đức này, dân làng dệt tái sanh làm một nhóm chư thiên ở cõi trời 33. Hưởng hết phước báo cõi trời, họ tái sanh làm những gia chủ ở Ba La Nại dưới thời Phật Ca Diếp. Thợ dệt chánh là con trai một tộc trưởng, vợ anh ta cũng là con gái một tộc trưởng. Các cô lập gia đình với các ông trước kia là chồng mình. Ngày nọ, nghe tin Thế Tôn thuyết pháp, các gia chủ đưa vợ cùng đến tịnh xá. Vừa vào cổng thì mưa trút xuống. Những người có họ hàng với sa di hay tỳ kheo trong tịnh xá thì vào thất các vị ấy trú. Còn đám gia chủ này chịu trận vì không có thân nhân. Gia chủ trưởng cằn nhằn với người của mình: "Thật là kỳ cục, những người đàng hoàng đứng đắn như chúng ta đây lâm vào hoàn cảnh như thế này thật là đáng xấu hổ." Và ông khuyên mọi người hùng tiền lại xây một tịnh xá cho Phật. Gia chủ trưởng cúng 1000 đồng, gia chủ khác mỗi người 500, các bà vợ mỗi người 250. Vì công trình quá quy mô, với 1000 ngọn tháp bao quanh, nên nửa chừng hụt tiền, họ phải đóng thêm một nửa số tiền nữa. Tịnh xá hoàn tất, họ làm lễ khánh thành, cúng dường Phật và tăng chúng suốt 7 ngày, và tất cả 20000 tỳ kheo, mỗi vị một bộ y. Riêng vợ của gia chủ trưởng cũng đóng góp như mọi người, và với khôn ngoan, bà phát tâm cúng dường thêm cho Phật một bộ y màu hoa Anoja trị giá 1000 đồng. Với một bó hoa Anoja, bà xin được đẹp và có tên như hoa Anoja ở kiếp sau. Phật hứa khả. Sau khi mạng chung, mọi người đều sanh thiên. Chuyện hiện tại. vua Kapina và hoàng hậu Anocha. Từ cõi trời, gia chủ trưởng tái sinh và hoàng tộc xứ Kutku Kaveti, tức vua Kapina. Những người khác đều làm quan trong triều, vợ của ông thì tái sanh vào hoàng cung xứ Mazda trong thành Sagala. Nước da bà y như màu hoa Anocha nên có tên là Anocha. Khi đến tuổi thành hôn, bà trở thành vợ vua Kapina, hoàng hậu Anocha. Các phụ nữ khác cũng sanh vào nhà các quan, mọi người đều hưởng vinh hoa phú quý y như vua, cùng cưỡi voi hoặc ngồi xe ngựa, cũng trang phục lộng lẫy, vì đời trước họ và vua đều cùng làm phước y như nhau. Nhà vua có 5 con ngựa: Vala, Buffa, Valavahana, Buffavahana và Subhata. Con Subhata dành cho vua và 4 con kia cho những người đưa tin. Một sáng, vua hạ lệnh cho họ phóng ra 4 cửa thành, tìm khắp trong 2-3 dặm xem có Phật Pháp Tăng không. Họ trở về không tin tức gì. Ngày kia, vua cùng các cận thần cưỡi ngựa vào hoa viên, thấy 500 thương nhân dáng mệt mỏi đang tiến vào thành. Vua cho dời họ lại hỏi thăm, biết đâu nghe được tin lành. Họ từ thành Xá Vệ đến cách đây 120 dặm đường, và điều làm cho vua rung lên với 5 cảm xúc vui mừng là họ báo tin đấng giác ngộ, Đức Phật đã ra đời. Ngập ngừng một lát vì không tự chế ngự nổi, vua lắp bắp hỏi lại cho chắc: Đạo hữu, quý vị nói gì? Đức Phật đã ra đời. Đức Phật đã ra đời. Đức Phật đã ra đời. Lần thứ 2, rồi lần thứ 3 vua nghe như thế và tặng cho họ 100.000 đồng. Xong hỏi tiếp còn tin gì nữa không? Thưa đại vương, giáo pháp đã ra đời. Giáo pháp đã ra đời. Cũng như lần trước, vua ngập ngừng vì không chế ngự được cảm xúc của mình. Hỏi lại lần thứ 2, lần thứ 3, rồi cho 100.000 đồng nữa. Và khi được nghe tăng đoàn đã ra đời, họ lại được vua ban thêm 100.000 đồng nữa. Vua nhìn lại 1.000 cận thần của mình, hỏi: Đạo hữu, hạnh phúc của quý vị là gì? Họ hỏi lại vua: Thưa đại vương, còn hạnh phúc của đại vương là gì? Hạnh phúc của đại vương là gì? Phật đã ra đời, Pháp đã ra đời, Tăng đã ra đời. Ta không trở về cung điện nữa. Vì đạo sư, ta sẽ đi tu theo ngài. Họ đồng thanh thưa: Tâu đại vương, chúng tôi cũng xuất gia theo ngài. Chúng tôi cũng xuất gia như ngài. Vua viết thông điệp trên một đĩa vàng, trao cho đám thương nhân và bảo họ: Hoàng hậu Anocha sẽ cho các ngươi 300.000 đồng ngay khi nhận thông điệp này. Dương quyền nay giao trọn cho hoàng hậu, hãy an hưởng phú quý vinh hoa. Và nếu hoàng hậu hỏi ta ở đâu, thì hãy cho biết ta đã lên đường xuất gia theo đạo sư. Các cận thần cũng gửi thơ về cho vợ tương tự như thế, và vua tôi hơn 1.000 người ra đi. Sáng sớm hôm ấy, Phật quan sát thế gian biết rõ sự việc như trên, và còn thấy trước là họ sẽ chứng A-la-hán với các thần thông, nên ngài đến gặp họ. Giống như một chuyển luân thánh dương đến gặp thôn trưởng nhỏ, Đức Phật đắp y ôm bát, lên đường đi suốt 200 dặm, đến ngồi bên bờ sông Khandapaga, dưới một gốc đa và phóng hào quang 6 màu. Trên đường đi, nhà vua và các quan gặp một con sông tên Aravacha, sâu 1 dặm, rộng 2 dặm, không có thuyền bè gì, nếu cứ đi tìm thuyền bè thì già chết theo sau. Và với quyết tâm từ bỏ thế gian vì Tam Bảo, vua nguyện thần lực của Tam Bảo sẽ cho nước sông không còn là nước nữa. Rồi vua hướng về Đức Phật chú tâm: Ngài là đấng giác ngộ, Thế Tôn, bậc chánh biến tri. Trong khi chú tâm như vậy, vua và các quan trên lưng ngàn ngựa phi trên mặt sông như trên đá phẳng, không bị ướt dù chỉ đầu móng chân. Qua sông rồi, vua tiếp tục gặp con sông khác tên là Nilavahana, sâu nửa dặm, rộng nửa dặm. Mọi việc diễn ra y như trước, chỉ khác là lần này vua chú tâm vào pháp bảo. Giáo pháp do Thế Tôn thuyết, di diệu thai. Đến con sông thứ 3 là Khandapaga, sâu 1 dặm, rộng 1 dặm. Lần này vua chú tâm vào tăng bảo. Tăng đoàn của Thế Tôn tối chân chánh thai. Qua sông rồi vua tiếp tục hành trình, thì trông thấy hào quang sáu màu từ thân Phật phóng ra. Cành, thân, lá cây đa đều như bằng vàng. Do nghĩ rằng ánh sáng này không phải của mặt trời, mặt trăng, rồng, thần Garuda, kim xí điểu, mà vị vua quyết đi xuất gia theo Thế Tôn, nên đã được Đức Phật thấy biết. Vua lập tức xuống ngựa, nghiêng mình về phía hào quang đến chỗ Thế Tôn. Vua bước vào Phật quang như bị ngập trong biển son, đảnh lễ Thế Tôn, rồi cùng 1000 cận thần cung kính ngồi một bên. Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp. Cuối thời pháp, vua và các quan chứng quả dự lưu cùng đứng lên xin gia nhập tăng đoàn. Phật quán sát biết rằng những vị này trước đây đã cúng 1000 y cho 1000 vị Phật độc giác, và trong thời Phật Ca Diếp cũng cúng 20000 bộ y cho 20000 tỳ kheo. Như vậy họ sẽ được y bát do thần lực. Phật liền duỗi tay phải ra và nói: Hãy đến, chư tỳ kheo, hãy sống đời phạm hạnh, đoạn tận phiền não. Ngay đó, họ đều được 8 món cần dùng, thành các trưởng lão 100 tuổi. Họ bay lên không, đáp xuống đất, đảnh lễ đạo sư và ngồi xuống. Về phần các thương nhân đến hoàng cung, gặp hoàng hậu đưa dĩa vàng, họ thuật chuyện lại. Và khi họ lặp lại tin Phật, rồi pháp, rồi tăng ra đời, cũng y như vua, hoàng hậu chấn động cả thâm tâm. Mỗi tin như thế, bà thưởng cho họ 300000 đồng. Sau cùng nghe vua và các quan đều xuất gia thành tỳ kheo, hoàng hậu triệu tập phu nhân các quan kể lại chuyện, và mọi người đồng hỏi hoàng hậu: Họ có nhắn gì không, thưa hoàng hậu? Họ giao toàn bộ tài sản, địa vị cho các bạn tự do an hưởng. Nhưng hoàng hậu định như thế nào? Hoàng hậu định như thế nào ạ? Nhà vua biết phú quý vinh hoa sẽ dẫn đến đau khổ, thì ta cũng vậy. Ai lại quỳ xuống liếm nước bọt của vua nhổ ra? Ta không cần vinh hoa phú quý, ta cũng sẽ lên đường theo đấng đạo sư. Vậy chúng tôi cũng theo lệnh bà và xuất gia. Chúng tôi cũng theo lệnh bà và xuất gia. Và hoàng hậu ra lệnh chuẩn bị 1000 xe ngựa, rồi cùng các phu nhân lên đường. Cũng như vua trước đây, bà đến con sông đầu tiên thắc mắc không biết làm sao. Chỉ thị tìm dấu chân ngựa của vua nhưng không thấy gì hết. Nghĩ rằng chắc vua tuyên bố vì Tam Bảo mà từ bỏ thế gian, và nhờ đó qua sông, hoàng hậu cũng nguyện y như vậy. Và chú tâm về Tam Bảo lực, bà hạ lệnh cho 1000 xe ngựa tiến lên qua sông như phi trên tảng đá phẳng. Cả đoàn và luôn cả dàn xe đều không ướt. Cũng thế, bà qua 2 con sông còn lại. Biết bà sắp đến, Thế Tôn biến hóa khiến các tỳ kheo vô hình, không ai thấy các ngài ngồi quanh Phật. Hoàng hậu đến gần, trông thấy hào quang chiếu sáng, bà cũng nghĩ như vua trước đó. Gặp Thế Tôn, bà đảnh lễ, cung kính đứng một bên thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, con nghĩ Đại Kapina đã đến đây và thưa với Thế Tôn từ bỏ thế gian vì đấng đạo sư. Hiện nay vua ở đâu, xin chỉ cho chúng con. Phật bảo: Hãy ngồi xuống, các con sẽ gặp ông ta ngay đây. Các bà rất vui mừng vì nghĩ rằng ngồi đó sẽ thấy được chồng mình. Và họ ngồi xuống. Thế Tôn thuyết pháp theo thứ lớp. Cuối bài pháp, hoàng hậu và đoàn tùy tùng đều chứng quả dự lưu. Trưởng lão Đại Kapina và tùy tùng nghe Phật thuyết pháp cho các bà liền chứng A-la-hán cùng các thần thông. Lúc đó Thế Tôn chỉ các tỳ kheo cho các bà. Sở dĩ Thế Tôn không chỉ các tỳ kheo ngay vì e rằng các bà thấy chồng mình đắp y vào, đầu trọc, sanh tâm phiền muộn, không thể chứng được đạo quả. Khi niềm tin các bà đã vững chắc, Phật mới chỉ cho thấy các tỳ kheo lúc đó đã là bậc A-la-hán. Và các bà đã sụp lạy trước các vị tân A-la-hán này, thưa: Chư Tôn giả, các ngài bây giờ đã đạt đến cứu cánh của đời tu. Chư Tôn giả, các ngài bây giờ đã đạt đến cứu cánh của đời tu. Các ngài bây giờ đã đạt đến cứu cánh của đời tu. Rồi họ đảnh lễ Thế Tôn, cung kính đứng một bên và xin được gia nhập tăng đoàn. Và tỳ kheo nghĩ rằng Thế Tôn sẽ giao cho tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc Upalavana, nhưng Thế Tôn lại bảo họ đến xá vệ, vào tịnh xá của tỳ kheo ni. Họ đi bộ suốt 120 dặm, nơi nào cũng được dân chúng đối xử tử tế và tôn kính. họ được nhận vào ni chúng và chứng A-la-hán. Thế Tôn dẫn 1000 tỳ kheo bay lên không về Kỳ Viên. Tại Kỳ Viên, Tôn giả Đại Kapina đến chỗ ở ban ngày và chỗ ngủ ban đêm thốt lên: "Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay!" Các tỳ kheo nghe được báo cho Thế Tôn, nghĩ rằng chắc ông nói vì hạnh phúc quyền thế khi còn làm vua. Thế Tôn gọi Ngài đến, hỏi tại sao lại nói về hạnh phúc của tình yêu và quyền thế. Ngài thản nhiên trả lời rằng, cho Thế Tôn thừa biết Ngài có thốt những lời như thế hay không. Thế Tôn liền bảo các tỳ kheo: "Này, các tỳ kheo, đệ tử ta nói như thế không phải liên quan đến quyền lực. Ông ấy đang uống nước pháp và hạnh phúc trong chánh pháp. Niềm hoan hỷ của ông ấy liên quan đến niết bàn bất tử." Và Phật đọc pháp cú: "Pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh thuyết." Sayi Pandita, người trị thủy dẫn nước. Do chuyện Sayi Pandita, Thế Tôn đã dạy như trên tại Kỳ Viên. Chuyện quá khứ, Đế Thích và người nghèo. Thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, tăng đoàn gồm 20000 tỳ kheo đã lậu tận. Một hôm Phật hướng dẫn họ đến Ba La Nại. Dân chúng nghe tin, họp từng nhóm 8 hoặc 10 người cúng dường. Sau khi thọ thực, Phật hồi hướng công đức: "Này các cư sĩ, trong thế gian này có những người chính mình bố thí nhưng không khuyên người khác bố thí. Như vậy họ được giàu có nhưng không có gia nhân. Có người khuyên người khác bố thí nhưng chính mình thì không. Như vậy họ có gia nhân nhưng không có của cải. Cũng có người chính mình không bố thí và cũng chẳng khuyên người khác bố thí. Như vậy họ chẳng có của cải, cũng chẳng có gia nhân, sống như người ăn cơm thừa canh cặn. Còn một hạng người nữa, vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí, họ được cả hai phước báo dày của cải và gia nhân." Lúc bấy giờ, có một người trí đứng gần đó, nghe thế phát tâm cúng dường Phật và cả 20 tỳ kheo. Được Phật nhận lời thọ thực vào ngày mai, ông vào làng loan báo đến mọi người. Và với sự cổ động của ông, người xin cúng cho 10 vị, kẻ 20 vị, 100 vị, 500 vị. Ông ấy ghi số vào lá bối. Trong thành có một người rất nghèo, người ta gọi ông là ông hoàng nghèo, Mahadugata, và ông cũng được mời cúng dường. Ông chỉ biết trả lời: "À trời, tôi mà làm được gì cho các tỳ kheo? Các tỳ kheo cần người giàu cúng cho họ, còn tôi một mẻo gạo để nấu cháo cho ngày mai cũng không đủ, thì có đâu cho các tỳ kheo chứ?" Ông kia cố gắng giải thích thêm: "À, ông Mahadugata ơi, ở trong thành này nhiều người sống xa hoa, ăn uống những món đắt tiền, lụa là gấm vóc phủ thân, trang sức kiêu kỳ, giường êm nệm ấm. Nhưng ông kiếm không lấp đầy bao tử, có phải là ông chưa từng cho ai cái gì không?" "À, tôi cũng nghĩ vậy ông à. Vậy tại sao bây giờ ông không tạo công đức đi? Ông còn trẻ, mạnh khỏe, sao không bố thí cúng dường theo khả năng của mình?" Xúc động, ông hoàng nghèo bả ghê tin mình lên lá cúng cho một tỳ kheo. Nhưng ông kia cho rằng chỉ có một tỳ kheo thì viết lên lá làm chi, nên quên mất. Ông hoàng nghèo về nhà cho vợ hay, và cả hai đồng lòng đi làm thuê để lo cúng dường. Ông đến một thương gia giàu, người đãi 300 tỳ kheo được giao cho việc bữa củi. Ông thắt dây lưng chặt và làm hết sức mình. Thương gia nhận thấy ông làm việc thật phi thường, ngạc nhiên hỏi, và khi biết được vì ông muốn có thức ăn để cúng dường. Thương gia thán phục. Bà vợ thì được vợ thương gia giao cho giả gạo. Bà giả xong dần sàng một cách hân hoan vui sướng như đang khiêu vũ. Và khi được biết lý do cũng là để có thức ăn cúng dường, vợ thương gia cũng rất thán phục. Xong việc, phần ông nhận được 4 đấu gạo tiền công và gấp 4 lần nữa do thương gia tốt bụng biếu thêm. Phần bà thì được 1 chén mật, 1 hũ sữa đặc, 1 lô gia vị và 1 đấu gạo. Vui mừng vì thấy mình đủ vật dụng cúng dường, họ dậy thật sớm chuẩn bị. Bà bảo ông đi tìm lá cà ri, ra chợ không có, ông phải đi dọc bờ sông nhặt lá, ca hát vui vẻ, nghĩ bụng. Hôm nay, ta sẽ hân hạnh được cúng dường các tỳ kheo. Một người câu cá gần đấy nghe tiếng ca hát đến hỏi thăm và cho anh thêm cá. Thế Tôn quan sát thế gian, biết chuyện tên các tỳ kheo được cúng dường đều viết trên lá, trừ vị của ông nghèo bị bỏ sót. Vậy không có tỳ kheo nào cho ông cúng dường sao? Đương nhiên là phải có, đó là Thế Tôn. Khi ông về nhà chuẩn bị nấu nướng, thì ngai của Đế Thích nóng lên, biết có chuyện và biết rằng Phật dành phước cho ông hoàng nghèo. Đế Thích quá hình đến nhà ông xin nấu giúp. Ông nghèo không có tiền trả công, nên Đế Thích chỉ làm công đức, dành quyền nấu cơm và cháo, và bảo ông nghèo đi tìm vị tỳ kheo của ông. Người vận động đưa các tỳ kheo có tên trên lá đến từng nhà. Đến ông nghèo thì trả lời là quên mất. Ông như bị dao đâm vào bụng, đấm ngực khóc, xin cho được 1 tỳ kheo. Dân chúng nghe kể, phiền trách người vận động, làm anh ta bối rối không biết tính thế nào cho ổn. Chợt nhớ đến Thế Tôn, vội bảo ông nghèo đến tịnh xá thỉnh Phật. Rất đông vua chúa, đại thần đang đợi trước hương thất, muốn thỉnh Phật mà chưa được. Phật rất thương người nghèo, anh cứ nói rõ và xin ban phước, chắc chắn sẽ được. Ông nghèo làm theo, đến ngay hương thất. Phật mở cửa, đưa bình bát cho ông. Mọi người trông thấy đều há hốc miệng, trong khi lòng ông hớn hở như được làm chuyển luân thánh dương. Họ không dám đoạt bình bát của Phật trong tay ông, nhưng dụ cho ông tiền. Ông đều từ chối hết. Nhà vua biết tiền bạc không cám dỗ được ông nghèo, nên không ai lấy được bình bát của Phật đã trao ông ta. Nhưng vua vẫn cho là ông ta cúng dường chẳng đáng bao nhiêu, nên định bụng đến giờ ông ta dâng thức ăn sẽ đưa Thế Tôn về cung cúng dường. Do đó vua đi theo Phật. Tại nhà ông hoàng nghèo, Đế Thích đã nấu xong cháo, cơm, cà ri và những món khác, soạn sẵn chỗ ngồi cho Thế Tôn và ngồi chờ. Ông nghèo đưa Thế Tôn đến nhà và mời vào. Nhà cửa ông thấp lè tè, phải cúi đầu mới vào được. Nhưng đối với chư Phật thì chẳng bao giờ phải cúi đầu, mặt đất phải hạ thấp xuống hoặc nhà phải nâng cao. Đây là phước báo do sự bố thí của chư Phật, và khi các ngài về thì mọi sự lại như cũ. Do đó Phật vào nhà vừa dặn, ngồi xuống ghế đã soạn. Lúc đó vừa bảo Mahadugata hãy dỡ cho thấy những thứ gì dọn cho Thế Tôn. Mở đồ đậy ra thì nào cháo, cơm và những thứ khác hương thơm ngào ngạt bay khắp cả thành. Vua đành đảnh lễ Thế Tôn, thú thật ý định của mình và xin ra đi vì sợ làm cho thí chủ khó chịu. Đế Thích dâng món ăn lên Thế Tôn và phục vụ Phật tận tụy. Thọ thực xong, Thế Tôn hồi hướng công đức và đứng lên ra về. Đế Thích ra hiệu cho ông nghèo đỡ bình bát của Thế Tôn và đi theo Phật. Đế Thích quay về nhà ông nghèo, ngừng trước cửa và nhìn lên trời. Lập tức 7 báo mưa xuống, đổ đầy lu và hũ, chỉ trong nhà ông nghèo mà thôi. Trẻ nhỏ phải bế ra ngoài vì không còn chỗ trống để ở. Mahadugata trở về, thế vậy biết rằng đó là phước báo do sự cúng dường. Ông lên cung vua xin giao hết tài sản, phải 1000 xe mới chở đủ. Tất cả đều chất đóng trước sân hoàng cung, cao bằng cây thốt nốt. Vua chỉ cho dân chúng thấy và hỏi họ có ai sở hữu bằng ngần này không. Họ nhìn nhận không ai trừ ông nghèo và đồng lòng cử cho ông làm chưởng khố. Vua chỉ chỗ căn nhà vị chưởng khố trước đã ở, bảo ông dọn sạch cây cỏ để xây nhà cho ông. Khi nền nhà dọn sạch và bằng phẳng, lòi ra nhiều bình vàng bạc châu báu chạm nhau len ken. Vua được báo xác nhận: lần trước bảy báo từ trời mưa xuống đầy nhà là do sự cúng dường chư Phật thực sự toàn hảo. Lần này châu báu hiện ra cũng do công đức của ông, vậy chỉ mình ông được hưởng. Cất nhà xong, Mahadugata cúng dường Phật và tăng chúng 7 ngày. Sau khi mạng chung, ông sanh thiên, hưởng hết phước lạc cõi trời suốt thời gian giữa hai vị Phật. Ông tái sanh thời Phật hiện tại vào nhà một thương gia giàu có ở Xá Vệ, một cận sự của trưởng lão Xá Lợi Phất. Chuyện hiện tại, Banita Saji 7 tuổi. Khi mang thai ông hoàng nghèo, bà mẹ mơ ước được dâng cúng 500 tỳ kheo do trưởng lão Xá Lợi Phất dẫn đầu, đồng thời đắp y vàng, ngồi dòng ngoài hội chúng và nhận thức ăn thừa của tỳ kheo. Ước mơ được thành tựu, bà chiêu đãi tăng chúng 7 lần nữa, tương tự như truyện Tiết Xa. Đến ngày đặt tên, bà xin trưởng lão truyền giới cho đứa bé. Được bà cho biết trong nhà này, ai khờ khạo biết câm đều trở nên khôn ngoan từ ngày bà mang thai đứa bé. Do đó ngài đặt tên là Bandita Daraka, nhà hiền trí. Lên 7 chú muốn đi tu, và y hệ Tiết Xa, chú được mẹ xin trưởng lão dẫn đến tịnh xá, rồi được trưởng lão cạo tóc, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Đồng thời chú cũng được thu nhận vào tăng đoàn. Cha mẹ Tiết Xa ở lại 7 ngày cúng dường trong tịnh xá, rồi mới đi về. Ngày thứ 8, trưởng lão dẫn chú vào làng, trễ hơn các tỳ kheo, vì trưởng lão còn phải đi quanh khắp tịnh xá dọn dẹp, quét tước, đổ đầy nước uống và nước rửa mặt, sửa lại giường ghế cho đúng chỗ, cũng như đồ đạc dứt ném bừa bãi mất trật tự. Vì ngài không muốn cho ngoại đạo và tịnh xá có dịp chê bai. Hãy xem thói tật của đệ tử ẩn sĩ Cồ Đàm kia. Chú bé chưa biết cách đắp y ôm bát nên phải theo sát thầy. Sau khi đã được thầy chỉ dạy, trên đường đi chú thấy một rãnh nước dẫn vào ruộng, thắc mắc hỏi thầy. Thầy giải thích đó là vật vô tri, nhưng con người có thể điều khiển dẫn dắt đến bất cứ nơi nào theo ý muốn. Chú lại băn khoăn. Đi thêm một quãng nữa, chú thấy người làm đang hơ mũi tên và gậy trên lửa và nheo mắt để uống thẳng. Chú lại hỏi thầy và cũng băn khoăn sao những mũi tên vô tri có thể uống thẳng được bằng cách hơ lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để đạt quả A-la-hán. Đi xa thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đẽo căm, dành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc y như lần trước. Nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tình này làm thành bánh xe chạy theo ý mình, thì tại sao ta cũng có trí nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị A-la-hán? Do đó chú thưa với trưởng lão, xin ngài nhận lại y bát của ngài vì chú muốn trở về. Trưởng lão không cho phép mình tự nghĩ. Ngược lại, ngài tùy thuận nhận lại y bát của mình và còn đưa chìa khóa thất vì sợ chú ở ngoài trời nguy hiểm. Chú còn dặn thầy nếu mang thức ăn về cho chú, chỉ xin thứ chú ưa thích. Nếu do công đức của ngài không được thì sẽ nhờ công đức của chú. Chú Saji Bandita vâng lời thầy mở cửa thất và tọa thiền, quán về thân, điều phục tâm ý. Ngài Đế Thích bỗng nóng lên, ngài hiểu rõ mọi chuyện, bèn muốn đến đó giúp đỡ nên ra lệnh: Tứ Thiên Vương, hãy đuổi chim đang làm tổ trong vườn tịnh xá và gác 4 gốc. Thần mặt trăng, hãy giữ mặt trăng lại. Thần mặt trời, hãy giữ mặt trời lại.

như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. 7. Yên lặng sau cơn bão. Như hồ nước sâu thẳm, Thế Tôn đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến mẹ của Kana. Mẹ của Kana, một tín nữ đã chứng quả dự lưu, gả con gái cho một người ở làng khác. Kana có dịp về thăm mẹ được ít ngày thì chồng cô nhắn về. Cô chào mẹ, được mẹ cầm lại bảo rằng: "Con đã ở đây lâu, sao lại về Tây không?" Rồi bà làm bánh, ý cho cô có ít quà cáp đối với nhà chồng. Lúc đó có một tỳ kheo đến cất thực. Bà mời ngồi và cúng dường đầy bát. Vị ấy ra đi kể lại cho người khác nghe. Rồi người thứ hai, thứ ba, thứ tư đến cất thực. Cả bốn người đều được cúng dường bánh, nên hết bánh, Kana phải ở lại. Chồng cô nhắn hai ba lần, và cũng vì lý do đó cô không về được. Chồng cô không chờ nữa, lấy vợ khác. Nghe tin, Kana cho rằng các tỳ kheo đã hại hạnh phúc của cô, do đó cô chửi bới, nhục mạ mọi tỳ kheo cô thấy. Các tỳ kheo không dám đi qua nhà cô nữa. Thế Tôn biết chuyện liền đến đó. Bà mẹ mời ngồi và cúng dường cháo và thức ăn cứng. Rồi Thế Tôn hỏi thăm Kana, bảo gọi đến và hỏi: "Kana, tại sao thấy ta con lại phiền não và khóc lóc?" Bà mẹ kể cho Thế Tôn biết việc nàng đã làm. Phật quay về phía cô hỏi tiếp: "Kana, ta nghe rằng đệ tử ta tới nhà con khất thực và mẹ con cho họ bánh, vậy họ có lỗi gì?" Cô sụt sùi đáp: "Các tỳ kheo ấy không có lỗi, bạch Thế Tôn, chỉ có con có lỗi thôi ạ." Rồi cô đảnh lễ Thế Tôn xin được tha thứ. Phật thuyết pháp cho cô và cô chứng quả dự lưu. Thế Tôn trở về tỉnh xá, vua trông thấy khi ngài đi ngang qua hoàng cung nên xin được đảnh lễ. Vua hỏi thăm về Kana và sau đó hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, ngài có làm ngưng được sự nhiếc móc của cô ta đối với các tỳ kheo hay không?" Phật đáp: "Được đại vương, cô ta đã hết nhiếc móc và đã làm chủ tài sản suốt thế gian." "Bạch Thế Tôn, tốt lắm, vậy con sẽ cho cô ta tài sản thế gian." Đảnh lễ Thế Tôn xong, vua quay về cung gửi cho cô một kiệu lớn, cho cô trang điểm lộng lẫy, nhận cô làm công chúa và thông báo kén phò mã. Một đại quý tộc cưới cô, từ đó cô đặt người tại bốn cửa và cho phục vụ tất cả các tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cô còn muốn kiếm nhiều sa môn hơn nữa để phục vụ cúng dường, nhưng không có. Thực phẩm cúng dường thì dồi dào, cả cứng lẫn mềm, luôn luôn có sẵn tại nhà và tuôn ra cửa như một trận lục lớn. Các tỳ kheo lại bàn tán tại pháp đường về cô. Thế Tôn đến, nghe họ kể lại, bèn đáp: "Các tỳ kheo, đây không phải lần đầu mà trong tiền kiếp bốn trưởng lão ấy cũng đã phiền Kana. Cũng không phải lần đầu ta thuyết phục cô ta mà trong tiền kiếp cũng đã như thế." Các tỳ kheo xin Phật kể lại chuyện quá khứ. Thế Tôn bèn kể chuyện bổn sanh Papu. "Một con mèo tìm được, con thứ hai xuất hiện, con thứ ba, thứ tư, hàng này chúng tìm đến." Bốn con mèo lúc đó là bốn tỳ kheo, con chuột là Kana và người thợ châu báu là Thế Tôn. Và ngài nói pháp cú: "Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc." Một lũ lang thang. Người hiền bỏ tất cả. Do chuyện 500 tỳ kheo, Thế Tôn đã dạy như trên tại kỳ viên. Truyện bắt đầu ở Vairantra. Thế Tôn nhận lời mời của Bà La Môn Verantra đến Verantra nhập hạ với 500 tỳ kheo. Nhưng Bà La Môn bị ma dương mê hoặc đến nỗi không hề nghĩ đến Phật dù chỉ một ngày. Hơn nữa tại đây lại xảy ra nạn đói, các tỳ kheo ra ngoài khất thực nhưng không nhận được gì và đói lả. Các nhà buôn ngựa sau đó có cho họ lúa ngựa. Trưởng lão Mục Kiền Liên thấy họ đói quá, xin phép đến Uttarakuru khất thực, nhưng Thế Tôn không cho. Tuy thế các tỳ kheo không hề lo âu đến lương thực một ngày nào, mà chỉ lo tu để diệt trừ tham ái dục lậu. Sau 3 tháng, Thế Tôn báo cho Bà La Môn ngài ra đi. Ông lễ kính Phật và được quy y. Xong, Phật và các tỳ kheo trở về Kỳ Viên. Dân xá vệ dâng đầy đủ thức ăn chào mừng ngài trở về. Thuở đó do lòng tốt của các tỳ kheo mà 500 ăn mày sống trong vòng rào tịnh xá, ăn xong thức ăn thừa của các tỳ kheo rồi họ nằm lăn ra ngủ. Thức dậy, họ chạy ra bờ sông la hét nhảy nhót và giật lộn đùa giỡn. Khi ở bên trong hang, ở bên ngoài tỉnh xá, họ đều chẳng được tích sự gì, chỉ có bê bối. Trong pháp đường, các tỳ kheo bàn tán có vẻ không bằng lòng. Lúc gặp nạn đói ở Verantra, họ đâu có lôi thôi, nhưng bây giờ ăn uống đủ thứ, họ lại buông lung phóng túng, đủ kiểu tai hại. Còn các tỳ kheo thì ở Verantra và ở đây đều sống yên bình và tĩnh lặng. Thế Tôn và pháp đường hỏi các tỳ kheo, nghe kể lại, bèn bảo: trong những kiếp trước họ cũng hành động như thế. Họ vốn là 500 con lừa uống cạn nước nho thừa của 500 ngựa giống sinh. Nước đó đã pha thêm với nước lã rồi lọc qua một cái khăn, một thứ nước tồi tàn, nhạt nhẽo không còn mùi vị gì. Uống xong, chúng say xưa là hí gian rân. Một miếng rượu nhạt thừa làm lừa say nghiêng ngửa, ngựa xin chẳng chuến choáng. Dù uống rượu tốt ngon, tâu đại dương cũng thế, người ngu dễ dàng say, người trí luôn điềm đạm, rượu ngon chẳng chuyển lai. Và Thế Tôn nói tiếp: như thế, này các tỳ kheo, người hiền từ bỏ tham dục xấu ác và không dao động dù vui hay buồn. Rồi ngài đọc pháp cú: người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bực trí không vui buồn. Chính chồng và vợ, không vì mình, vì người. Thế Tôn đã dạy câu này tại Kỳ Viên liên quan đến trưởng lão Danika. Tại xá vệ, một cư sĩ sống đời chánh trực muốn đi tu. Một hôm thân mật báo cho vợ biết, bà vợ xin chồng đợi sinh con xong. Đợi đến khi đứa bé biết đi, ông lại nói nữa. Bà vợ lại bảo đợi nó trưởng thành. Đối với ông, cho phép hay không không thành vấn đề, vì lòng ông đã giải thoát đau khổ của chính mình. Rồi ông xuất gia thành sa môn, nhận đề tài thiền quán. Ông nỗ lực tu tập và đạt được tuyệt đích của đời tu. Ông trở về xá vệ, tìm gia đình và thuyết pháp cho con. Anh ta đi tu và cũng chứng A-la-hán. Bà vợ thấy ở nhà không còn ai nữa nên cũng phát tâm đi tu, và cũng chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Tại pháp đường, các tỳ kheo thảo luận và được Phật dạy: các tỳ kheo, người trí không trông mong thành đạt, dù cho mình hay cho người khác. Người chân chánh chỉ tìm đường nương tựa vào giáo pháp và nói pháp cú: không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tệ đúng pháp. Ít người đến bờ kia, ít người giữa nhân loại. Thế Tôn đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vấn đề nghe pháp. Dân cư tại một con đường ở Xá Vệ rủ nhau đi cúng dường và quyết định ở lại suốt đêm nghe pháp, nhưng họ không thể nghe cả đêm được. Vài người đã bị dục tình chi phối và đã bỏ về nhà. Một số thì lo hờn lo giận, những người khác thì hôn trầm giả dượi, ngồi ngủ gà ngủ gật, không một giọt pháp nào lọt vào tai. Các tỳ kheo bàn tán về chuyện trên trong pháp đường, Thế Tôn nghe được liền dạy: Các tỳ kheo, chúng sanh trong thế gian hầu hết đều dính mắc vào tam độc, rất ít người qua được bờ bên kia. Và ngài đọc pháp cú: Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Một, từ bỏ đen tối, kẻ trí bỏ pháp đen. Câu này Thế Tôn dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến 50 tỳ kheo đến thăm. 50 tỳ kheo đã nhập hạ tại nước Kosala xong, giải hạ đến viếng Thế Tôn. Họ đảnh lễ ngài và cung kính ngồi một bên. Thế Tôn lắng nghe kinh nghiệm hành trì của họ và dạy họ pháp cú: Kẻ trí bỏ pháp đen, tụ tập theo pháp trắng, bỏ nhà, sống không nhà, sống diễn ly khó lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục, không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế tự nội tâm. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Bảy, phẩm A-la-hán. Một, đấng Như Lai không đau khổ, đích đã đến không sầu. Do câu hỏi của Jivaka, Thế Tôn đã dạy như trên ở rừng xoài Jivaka. Đề bà Đạt Đa hợp lực với vua A-xà-thế âm mưu giết Phật. Ông lên ngọn linh thú, lăn một tảng đá xuống và vào vách núi, vỡ ra một mảnh bắn vào chân Thế Tôn làm chảy máu. Các tỳ kheo đưa ngài đến Madakuchi và sau đó đến rừng xoài theo ý ngài muốn. Jivaka hay tin liền đến tức thì thắp đuốc và băng vết thương. Vì có bệnh nhân đang chờ trong thành, ông xin đi ngay, hẹn sẽ trở về tháo băng. Nhưng khi trở về, cổng thành đã đóng. Ông lo lắng vì nếu không tháo băng đúng giờ, Thế Tôn sẽ chịu đau nhức dữ dội. Ngay khi đó, Phật biết được ý nghĩ của ông, liền bảo A Nan tháo băng. Vết sẹo biến mất tức khắc, như vỏ cây bị bóc ra. Sáng sớm Jivaka về đến, nôn nóng hỏi thăm Phật có thấy đau đớn không, và được trả lời: Jivaka, Như Lai đã dập tắt mọi phiền não ngay khi lên ngôi chánh giác. Và ngài đọc pháp cú: Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mỗi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Hai, thoát khỏi trói buộc. Từ sách Tấn, Chánh Niệm. Thế Tôn đã dạy câu trên liên quan đến trưởng lão Đại Ca Diếp tại Trúc Lâm. Mãn hạ tại Vương Xá, Thế Tôn loan tin cho các tỳ kheo biết sau nửa tháng sẽ khất thực, có nghĩa là các tỳ kheo sẽ đi tráng rửa bình bát, nhuộm y và sẽ thông dong trên đường khất thực. Trong khi đó thì trưởng lão Đại Ca Diếp lại đi giặt y. Các tỳ kheo thấy thế có vẻ dè biểu. Vì 180 dân trong thành này, nếu không là bà con thì cũng là thí chủ của trưởng lão, dễ gì ngài từ chối sự cúng dường của họ. Và dù ngài có theo Thế Tôn lên đường, cũng chẳng đi xa hơn hang Mappamada. Có tên như thế, khi Phật du hành đến hang này, thường bảo các tỳ kheo, các ông có thể trở về, chớ có buông lung. Quả vậy, Đức Phật thấy không thể để tinh xá trống không, nhất là vào những dịp lễ lạc hay rủi có tai ách, nên đã bảo trưởng lão mang đệ tử quay trở về. Các tỳ kheo lại sầm xì: Này chư huynh đệ có thấy không? Chúng ta chẳng đoán là Ca Diếp giặc y không theo Thế Tôn sao? Thật quả như rằng việc đến tai Thế Tôn. Và Phật dạy: Này các tỳ kheo, các ông nói Ca Diếp bị trói buộc vào thân quyến và tứ sự cúng dường, trong khi sự thật ông trở về là vì dân lệnh ta. Trong tiền kiếp, ông đã phát nguyện sẽ như mặt trăng khót thoải mọi sự trói buộc, và ông cũng nguyện đến gần các thí chủ. Ca Diếp không hề lụy vào đàn na hoặc của tính thi. Nhưng chuyện Ca Diếp, ta thuyết cho mọi người, đạo như đường đi của mặt trăng, đạo của những bậc tuyển chọn cao quý. Theo lời yêu cầu của các tỳ kheo, Phật kể lại chuyện quá khứ của 100.000 năm kiếp trước, thời Phật Padumuttara, trong trưởng lão Tăng Kệ. Và Phật xác nhận Ca Diếp, đệ tử của Phật, không dính mắc vào người cúng dường của cúng dường. Tinh xá cũng như tịnh thất, như con ngỗng chúa xuống hồ bơi lội tự tại trong đó. Và Phật nói pháp cú: Tự sách Tấn, Chánh Niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Ba, một tỳ kheo trữ thức ăn, tài sản không chất chứa. Khi ngủ ở kỳ viên, Thế Tôn đã dạy như trên liên quan đến tôn giả Pelatisisa. Tôn giả trưởng lão này thấy việc khất thực hàng ngày phiền toái. Sau khi đi một vòng khất thực trong làng, ông thọ thực, rồi lại đi khất thực tiếp qua con đường khác, nhận cơm không có nước sốt hay cà ri, mang về tinh xá cất để dành. Nhập định được vài ngày, đói bụng, ông lấy ra dùng. Các tỳ kheo biết được phàn nàn với Thế Tôn. Phật bèn công bố luật cấm chư tăng tích trữ thức ăn. Nhưng vì trưởng lão này phạm lỗi trước khi chế luật nên vô tội. Nhân đó Phật đọc pháp cú: tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Tỳ kheo và nữ thần. Ai lậu hoặc đoạn sạch. Nhân chuyện trưởng lão Anuruha, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm. Ba kiếp trước, trưởng lão có người vợ này tái sanh vào cõi 33 là nữ thần Jalini. Khi thấy trưởng lão bới đống rác tìm vải để thay thế chiếc y rách, nữ thần lấy 3 tấm vải dài 13 cubit, rộng 4 cubit, vùi vào đống rác, chỉ để lộ ra mép vải viền mà thôi. Trưởng lão thấy được, lôi ra và thầm nhủ, đây là một đống rác đặc biệt. Vào ngày mai y, Thế Tôn đến tinh xá với 500 tỳ kheo. Ngài ngồi xuống và 80 đệ tử cùng ngồi tiến hành việc mai y. Ca Diếp ngồi mai phần chân, Xá Lợi Phất ở giữa, A Nan phần đầu, tăng chúng kéo chỉ, Thế Tôn Sỏ Kim và Mục Kiền Liên tới lui cung cấp mọi thứ cần dùng. Nữ thần vào làng khuyến khích dân cư cúng dường cháo và các thức ăn khác. Trong bữa ăn, Mục Kiền Liên dâng những miếng táo hồng thật to, nhưng 500 tỳ kheo không ai ăn nổi. Để thích vẽ một vòng quanh chỗ mai y, mặt đất như nhuộm sữa, các tỳ kheo dùng xong mà thức ăn vẫn còn hàng đống. Họ phàn nàn với nhau: tăng chúng chẳng bao nhiêu mà sao thức ăn quá nhiều. Chắc là Anuruddha muốn phô trương thân thuộc và thí chủ của mình đó mà. Thế Tôn hỏi và được họ kể lại, bèn dạy: các tỳ kheo, Anuruddha đệ tử ta không làm vậy đâu. Người thoát khỏi tham dục không phí thì giờ bàn về lợi dưỡng. Thực phẩm cúng dường này đều do thần lực của thiên nữ. Và ngài đọc pháp cú: ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Năm. Đế thích lễ kính một tỳ kheo. Ai nhiếp phục các căn. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Puparama liên quan đến trưởng lão Đại Ca Chiên Viên Kakayana. Xưa, nhân dịp bế mạc lễ hội, Thế Tôn ngự tại tầng trệt tòa lâu đài của mẹ Migara. Hội chúng cư sĩ tiếng tâm vây quanh. Trưởng lão Đại Ca Chiên Viên thuở đó ngụ tại Avanti. Dù đường xá xa xôi, ngài vẫn thường đến nghe pháp, do đó các đại trưởng lão vẫn dành một chỗ cho ngài. Thiên chủ Đế Thích cũng đến dự cùng chư thiên từ hai cõi trời, lễ kính Thế Tôn với thiên hương và thiên hoa. Không thấy Đại Ca Chiên Viên, ông lo lắng tìm kiếm. Ngay lúc ấy, trưởng lão xuất hiện và ngồi vào chỗ dành sẵn. Đế Thích trông thấy, ôm chặt mắt cá chân của trưởng lão, mừng rỡ: ôi, trưởng lão tôn quý đã đến, con chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi. Rồi vua trời xoa chân ngài với hai tay, lễ kính với hương hoa, cúi lại và cung kính đứng một bên. Các tỳ kheo bực mình vì thấy đế thích thiên vị, không tôn kính các trưởng lão khác. Thế Tôn nghe họ nói, bèn dạy: Này các tỳ kheo, các tỳ kheo như là đệ tử, ta là đại ca chiên viên, hộ trì các căn, nên được trời và người đều tôn kính. Và Phật đọc pháp cú: Ai nhiếp phục các căn, như đánh xe điều ngữ, mạng trừ lậu hoặc dứt, người dạy chư thiên mến. Sáu, tưởng mình bị khi dễ. Như đất không hiềm hận. Ở kỳ viên, Thế Tôn đã dạy câu trên từ chuyện trưởng lão Xá Lợi Phất. Vào cuối một mùa mưa, trưởng lão Xá Lợi Phất lên đường khất thực với các đệ tử sau khi đảnh lễ Thế Tôn. Nhiều tỳ kheo khác cũng chào từ giả trưởng lão. Ngài gọi tên và họ các tỳ kheo quen biết. Một vị tỳ kheo cũng mong được trưởng lão gọi tên. Nhưng tiếc thay, Ngài không chú ý tới ông giữa số tỳ kheo đông đảo. Ông sanh lòng căm ghét trưởng lão. Thêm vào đó, viên y của trưởng lão chạm phải ông như làm tăng thêm niềm căm hận. Trưởng lão vừa ra khỏi cổng tinh xá, ông đến ngay Thế Tôn bạch: Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất vì nghĩ mình là đại đệ tử của Phật đã đánh con một cú muốn sức lỗ tai, rồi chả thèm xin lỗi, lên đường khất thực. Thế Tôn cho gọi trưởng lão đến. Mục Kiền Liên và A Nan nghĩ rằng Thế Tôn chưa hiểu sự tình, và dĩ nhiên Xá Lợi Phất sẽ rống tiếng rống của sư tử. Cả hai quyết định nhóm chúng. Sẵn chìa khóa, họ mở cửa liêu kêu gọi một số đông các tỳ kheo. Trưởng lão Xá Lợi Phất đến cùng với các tỳ kheo còn lại đảnh lễ Thế Tôn và cung kính ngồi một bên. Khi Thế Tôn hỏi, thay vì xác nhận tôi không đánh, trưởng lão kể lại công hạnh của mình. Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo nào không quán thân, xin nghe những điều con nói và lấy đó làm bạn đồng hành, mang theo trên đường đi khất thực. Rồi ngài tiếp: Bạch Thế Tôn, người ta liện những vật sạch trên đất và cũng liện những vật dơ trên đất. Rồi ngài so sánh tâm định tĩnh của ngài như đất, như bò bị cưa sừng, như thanh niên chiên đà la, như nước, lửa, gió, dễ lau. Thân chịu áp bức như bị rắn và thây chết áp bức, xem thân như cục thịt mỡ. Khi trưởng lão mô tả công hạnh của ngài qua chín lối so sánh, đại địa rúng động chín lần liên tiếp đến tận mé biển. Khi ngài so mình với dễ lau, hạng chiên đà la, cục thịt mỡ, những tỳ kheo chưa chứng sơ quả không cầm được nước mắt. Những vị chứng A-la-hán thì tràn trề pháp vị. Vị tỳ kheo vu cáo sai trái nghe kể công hạnh của trưởng lão, ăn năn vô cùng. Ông ta phục xuống chân Phật thú tội, nhận rằng mình đã cáo gian. Phật liền khuyên trưởng lão hãy tha thứ cho kẻ gian dối này, để đầu ông ta khỏi bể làm bãi mảnh. Trưởng lão cúi mình trước ông ta, rồi chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con sẵn lòng tha lỗi cho tôn giả tỳ kheo này, và xin tôn giả cũng tha thứ cho con, nếu con có làm ông phiền lòng. Các tỳ kheo tán thán lòng độ lượng quá tuyệt của Xá Lợi Phất. Thế Tôn nghe được liền bảo: Không thể có chuyện sân hận và thù ghét đối với Xá Lợi Phất và những người như ông ấy. Tâm của Xá Lợi Phất giống như đại địa, giống như ngưỡng cửa, như hồ nước lặng. Nói xong, Phật đọc pháp cú: Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhớ, không luân hồi dị ấy. 7. Mất một mắt. Người tâm ý an tịnh. Tại kỳ viên, Phật đã dạy câu trên liên quan đến một sa di của trưởng lão Tisa. Một thanh niên vọng tộc ở Kosambi xuất gia thành sa môn trong giáo đoàn của Phật. Làm xong bổn phận, ông được danh xưng trưởng lão Kosambi Vasitisa. Thí chủ của ông cúng dường ba y với mật, đường đặt dưới chân. Ông hỏi: "À, gì vậy cư sĩ?" Họ thưa: "Bạch tôn giả, ngài đã ở đây với chúng con suốt mùa mưa, ai cũng thế đều được cúng dường, xin hãy nhận tôn giả." "Đừng quan tâm cư sĩ, tôi không cần dùng. Tôi không có sa di để làm những việc tạp dịch cho tôi, đạo hữu à." "Bạch tôn giả, nếu thế con trai con sẽ làm sa di cho ngài." Trưởng lão vui lòng nhận phẩm Phật. Cư sĩ đem đứa con lên 7 tuổi giao phó cho trưởng lão, xin được nhận vào tăng đoàn. Trưởng lão cạo tóc cho chú, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu của thân và nhận chú vào tăng đoàn. Ngay khi lưỡi dao chạm vào tóc, chú chứng A-la-hán cùng những thần thông. Trưởng lão ở lại đó nửa tháng, rồi sai sa di lấy những món cần dùng, lên đường thăm Thế Tôn. Trên đường đi, ông ghé vào một tinh xá. Chú sa di lo kiếm chỗ cho trưởng lão nghỉ. Sửa soạn sắp xếp xong thì trời tối, chú không thể kiếm chỗ cho mình. Thấy đệ tử chưa có chỗ, trưởng lão cho chú vào phòng ngủ tiện hơn là ngủ bên ngoài, nơi dùng cho khách. Bây giờ trưởng lão chưa chứng quả dự lưu, nằm xuống ông ngủ ngay. Riêng chú sa di phải ngồi kiết già gần giường thầy suốt đêm. Tính đến hôm nay là ngày thứ 3 chú ở chung phòng với thầy, nên không dám nằm xuống ngủ, vì sợ phạm lỗi ngủ chung. Sáng ra, trưởng lão thức dậy cầm quạt để sẵn trên giường, đập đầu lá cọ trên chiếu của chú sa di, rồi ném quạt bảo: "Sa di, dậy đi." Cán quạt trúng vào mắt, làm đuôi luôn mắt chú. Chú vẫn bình tĩnh thưa hỏi lại: "Thưa tôn giả, ngài dậy gì ạ?" "Dậy đi ra." Chú vẫn im lặng, ôm mắt đi ra. Đến giờ làm bổn phận, chú không hé môi, nói con mắt của mình bị đuôi, cũng không ngồi lại. Một tay che mắt, một tay cầm chổi, chú quét cầu tiêu, phòng tắm, rồi tiếp tục múc nước rửa mặt, quét phòng cho thầy. Nhưng khi đưa tâm cho thầy, chú đưa một tay, trưởng lão quở: "Chú tiểu này chưa được dạy đàng hoàng, có sa di nào đưa tâm cho thầy mà đưa một tay không?" "Bạch tôn giả, con biết rõ phải làm sao cho đúng, nhưng một tay con không được tự do." "Có việc gì vậy sa di?" Chú kể lại sự việc. Trưởng lão nghe xong quá ư xúc động, thấy mình đã gây một việc rất tệ hại. Ông bảo chú: "Tha lỗi cho tôi, chú bé tuyệt vời, tôi không được biết, hãy cho tôi được nương tựa." Và ông cung kính đảnh lễ chú sa di mới lên 7. Chú thưa: "Không phải vì muốn được như vậy mà con nói ra đâu thưa tôn giả. Con nói ra để ngài khỏi phải lo lắng. Ngài không có lỗi trong việc này, kể cả con nữa. Chỉ có luân hồi gây ra tội lỗi này. Vì con muốn ngài khỏi phải ăn năn, nên con đã không nói ra sự thật với ngài ngay từ đầu." Chú cố gắng khuyên giải trưởng lão, nhưng không được. Quá ân hận, trưởng lão lấy những món tùy thân của sa di rồi đến gặp Thế Tôn. Phật đang ngồi trên tòa, thấy trưởng lão tiến đến, hỏi: "Tỳ kheo, mọi việc tốt đẹp chứ? Chắc ông không có gì phiền phức." Trưởng lão đáp: "À bạch Thế Tôn, đối với con không có gì phiền hà. Nhưng ở đây có chú tiểu đức hạnh tuyệt vời, con chưa từng thấy." Và trưởng lão thuật lại. Phật bảo: "Tỳ kheo, người thoát khỏi dục lậu, không còn sân giận hận thù bất cứ ai, trái lại tâm ý đều an tịnh." Và ngài nói pháp cú: "Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy." Thank you. 8. Không tin vào ai khác. Không tin vào ai khác. Thế Tôn đã dạy câu này tại kỳ viên về trưởng lão Xá Lợi Phất. Một hôm, 30 tu sĩ ở rừng đến gặp Phật, đảnh lễ và ngồi xuống. Phật thấy họ đủ duyên lành chứng A-la-hán, hỏi Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, ông có tin rằng tinh lực khi được khai mở và phát triển sẽ đưa đến bất tử không? Trưởng lão đáp: Còn không hành trì dựa theo niềm tin vào Thế Tôn, cho rằng tinh lực khi được khai mở và phát triển sẽ đưa đến bất tử và thành tựu bất tử. Nhưng dĩ nhiên, bạch Thế Tôn, ai chưa biết về bất tử hoặc chưa thấy, chưa nhận ra được, chưa thấu hiểu, chưa nắm bất tử bằng trí lực, những người như thế cần phải hành trì dựa theo niềm tin vào người khác, nghĩa là giới tính lực, khi được khai mở và phát triển sẽ đưa đến bất tử và thành tựu bất tử. Các tỳ kheo nghe thế bảo nhau: Trưởng lão Xá Lợi Phất chưa thực sự dứt sạch tà kiến, đến bây giờ ngài còn phủ nhận niềm tin vào đấng toàn giác. Phật nghe vậy dạy rằng: Các tỳ kheo, tại sao các ông nói thế? Khi ta hỏi Xá Lợi Phất, ông có tin rằng không khai triển ngũ lực, không khai triển định huệ, có thể chứng đạt đạo quả chăng? Và ông ta đã trả lời: Như thế không thể chứng được đạo quả. Rồi ta hỏi: Ông có tin phước báo do bố thí và thiện nghiệp chăng? Ông không tin vào công hạnh của chư Phật và những phước đức khác sao? Nhưng thực tế Xá Lợi Phất không hành trì dựa theo niềm tin vào người khác, mà chính ông tự chứng đạt đạo quả bằng huệ lực có từ thiền định. Do đó ông ta không thể bị khiển trách. Và Phật nói pháp cú: Không tin vào ai khác, thấu triệt lý vô vi, nhân tái sanh cắt đứt, thiện ác đều không màng, đã xả ly tham ái, vị ấy thật tối thượng. Chính trưởng lão Revata trong rừng keo, làng mạc hay rừng núi. Câu này Thế Tôn dạy tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Khadiravaniya Revata. 9a. Revata đi tu. Khi tôn giả Xá Lợi Phất từ bỏ gia tài 870 triệu trở thành tỳ kheo, ba người chị của ngài là Kala, Uppakala và Sisupakala cùng với hai em trai Kanda và Upasena đều đi tu. Chỉ còn em út là Revata, tức Libada, ở nhà. Nghĩ rằng nếu chú út Libada cũng đi tu nốt thì tất cả gia tài này sẽ tiêu tan, gia đình sụp đổ. Nên bà mẹ định cưới vợ cho chú dù hãy còn nhỏ. Trưởng lão Xá Lợi Phất có lẽ đoán biết trước nên có căn dặn các tỳ kheo khi Libada xin đi tu thì chấp nhận ngay. Vì cha mẹ còn giữ tà kiến không thể xin phép họ. Trưởng lão là cha mẹ của Libada. Libada lên 7 thì được mẹ sửa soạn cưới vợ là một cô gái nhà lành. Ngày cưới đã định, với trang phục đẹp đẽ và trang sức đắt tiền, chú dẫn đoàn tùy tùng đến nhà gái. Thần tộc hai họ đặt vào tay cô dâu chú rể một bình nước, chúc mừng và bảo cô dâu: Chúc cô được như bà nhé. Chúc cô sống lâu như bà nhé. Libada thắc mắc không hiểu bà là ai và giống bà là sao. Họ chỉ một bà lão trên 120 tuổi, rụng hết răng và tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, nốt ruồi đầy mình, lưng cong như nóc nhà hình chóp uống. Chú hỏi lại cho chắc: Nhưng vợ tôi có ngày cũng giống như thế hả? Đúng vậy. Nếu cô ta sống lâu. Revata nghĩ thầm: Vợ ta kiều diễm như vậy, già đi thì xấu xí. Chắc là anh Upatissa cũng thấy sự biến đổi này. chắc là ta phải bỏ chạy đi tu thôi. Thế là Li Bà Đa quyết định ngay, cùng cô dâu lên kiệu đi một đoạn đường. Chú bảo kiệu ngừng xuống cho chú đi vệ sinh. Chú chạy vội vào một bụi cây, ở đó một lúc, xong trở lại lên kiệu. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, họ hàng riết rồi chẳng ai thèm để ý nữa. Lần cuối, họ cứ đi trước, không thèm chờ chú. Li Bà Đa trốn thoát và đến chỗ 30 tỳ kheo đang sống gần đó. Đảnh lễ họ, thưa xin được nhận vào tăng đoàn. Họ thấy chú trang sức quá đẹp, không biết là con vua hay con quan nên ngần ngừ. Chú khẩn khoản: Chư tôn giả, chư tôn giả không nhận ra con sao? Con là em út của Ubatissa đây. Họ ngơ ngác hỏi: Ubatissa là ai? Chư tôn giả, phải rồi, các tỳ kheo gọi anh con là Xá Lợi Phất nên không biết tên Ubatissa. Chú là em út của Xá Lợi Phất à? Ồ, vậy thì đến đây anh chú đã giao phó cho chúng tôi việc này. Rồi họ tháo bỏ châu báu trên người chú, nhận chú vào tăng đoàn và nhắn tin đến trưởng lão: Ngài đến gặp Phật và xin đi thăm em. Lần thứ nhất và lần thứ hai Đức Phật đều chưa cho phép, mà hẹn sẽ cùng đi thăm các tôn giả sau. Sa Di Li Bà Đa đang sợ rằng ở đây bà con sẽ kéo đến bắt về nhà, nên chú xin các tỳ kheo dạy đề mục thiền quán hướng đến quả vị A-la-hán, rồi giả từ các tỳ kheo đắp y ôm bát lên đường khất thực. Hành trình suốt 30 dặm, chú đến khu rừng keo, ở lại đó hết mùa mưa, và chứng A-la-hán cùng các thần thông trước khi mãn hạ. B. Đức Phật thăm Li Bà Đa. Sau lễ tự tứ, trưởng lão Xá Lợi Phất lại đến xin Phật cho đi thăm em. Lần này được chấp thuận, Phật cùng lên đường với 500 tỳ kheo. Được một đoạn ngắn đến ngã ba, trưởng lão A Nan bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có hai đường đi đến chỗ Li Bà Đa. Một đường an toàn dài 60 dặm có người ở, và đường kia thẳng tắc dài 30 dặm có ác thần quấy nhiễu. Chúng ta sẽ đi lối nào? Phật hỏi lại: Này A Nan, có Si Gia Ly đi với chúng ta không? Dạ có, bạch Thế Tôn. Thế thì gia nào cũng phải đi đường thẳng. Thay vì nói: Ta bảo đảm các ông sẽ được cung cấp súp và cơm, hãy đi đường ngắn, Phật lại bảo đi đường thẳng nếu có Si Va Ly. Vì Ngài biết các tỳ kheo sẽ được cúng dường do phước báo từ một thiện nghiệp. Ngay khi Thế Tôn đặt chân lên đường, thần rừng bảo nhau sẽ lễ kính Sivali. Họ dựng nhà nghỉ ở mỗi dặm trên suốt con đường. Các tỳ kheo chưa đi xa hơn một dặm thì họ đã dậy sớm lấy súp, cơm và những thức ăn khác từ trời đến tìm trưởng lão Sivali. Trưởng lão đang dâng lên Phật cùng chúng tăng những món họ cúng dường cho Ngài. Như thế, Phật cùng tăng chúng hành trình suốt 30 dặm, vừa xa vừa khó khăn, và hưởng đủ phước báo dành cho trưởng lão Sivali. Biết Thế Tôn đến, trưởng lão Li Bà Đa đã dựng ngay một hương thất cho Phật bằng thần lực. 500 nhà ở có tháp, 500 lối đi có mái che, và 500 chỗ ở đêm và ngày cho các tỳ kheo. Thế Tôn ở đây trong một tháng như khách của trưởng lão Li Bà Đa, hưởng phước báo từ công đức của mỗi một mình trưởng lão Sivali. Có hai tỳ kheo già cũng đến đó, thấy thế thắc mắc: Làm sao Li Bà Đa có thể hành thiền khi bận rộn với biết bao công trình xây dựng mới này? Họ cho rằng Thế Tôn đã tỏ ra thiên vị em út của Xá Lợi Phất. Thế Tôn sáng sớm quan sát thế gian, thấy hai tỳ kheo này cùng với ý nghĩ của họ. Vì thế, ngày họ ra khỏi rừng, Phật khiến họ quên mang theo đồ đựng dầu, bình nước và giày. Họ vừa ra khỏi cổng tinh xá, Phật thi triển thần thông. Lập tức hai tỳ kheo đó kêu lên: Tôi để quên cái này, quên cái nọ. Chết, tôi cũng vậy. Cả hai trở lại chỗ cũ tìm kiếm quanh quất. Gai keo đâm quẹt chân cẳng họ, mà chẳng thấy đồ đạc để đâu. Cuối cùng họ bắt gặp treo trên cành cây keo. Thế Tôn và tăng chúng ở trên đó thêm một tháng nữa, cùng hưởng phước báo từ công đức của Sivali, rồi đến ngủ ở Puparama. Hai tỳ kheo già kia sáng sớm rửa mặt xong đến nhà thí chủ Tỳ Xá Khư khất thực. Họ được mời ngồi ăn súp với thức ăn cứng. Tỳ Xá Khư hỏi thăm họ: Chư Tôn giả có theo Thế Tôn đến chỗ trưởng lão Ly Bà Đa không? Có, cư sĩ. Chư Tôn giả, chỗ của trưởng lão là một chỗ tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp gì đâu, là một rừng toàn là cây keo đầy gai trắng, cư sĩ à, chỉ thích hợp với ẩn sĩ. Sau đó hai tỳ kheo trẻ đến gõ cửa. Cư sĩ cũng dâng lên họ thức ăn cứng với súp, rồi hỏi lại câu trên. Họ đáp: Cư sĩ, thật không thể mô tả bằng lời, chỗ ở của trưởng lão giống như cung điện thiên đường Suttama được tạo bằng thần lực. Kẻ trước người sau nói khác nhau. Tỳ Xá Khư suy ra chắc Thế Tôn thi triển thần thông đúng như sự việc đã xảy ra. Tuy thông minh đoán biết như thế, bà vẫn chờ để hỏi Thế Tôn. Thế Tôn và tăng đoàn đến nhà Tỳ Xá Khư, ngồi xuống chỗ đã được dọn sẵn. Bà kính cẩn phục vụ. Cuối bữa ăn, bà đảnh lễ Thế Tôn, thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đi theo ngài có người bảo rằng chỗ ở của trưởng lão Ly Bà Đa là một khu rừng keo gai góc. Người khác lại nói đó là chỗ tuyệt đẹp, vậy là thế nào? Phật đáp: Cư sĩ, dù đó là một ngôi làng hay một khu rừng hay bất cứ nơi nào A-la-hán ngủ, chỗ ấy đều tuyệt diệu. Và ngài nói pháp cú: Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hang trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Một lần khác, các tỳ kheo bàn tán với nhau, không hiểu tại sao trưởng lão Sivali ở trong bụng mẹ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, tại sao ngài phải đọa địa ngục, làm thế nào ngài đạt đến tuyệt đỉnh danh lợi. Phật nghe thế liền thuật lại chuyện quá khứ, cúng mật và bao vây thành. Này các tỳ kheo, cách đây 91 kiếp, Đức Phật Di Ba Si ra đời. Nhưng chuyến du hành khất thực trong xứ, ngài trở về thành của vua cha. Dân chúng được loan tin đóng góp thêm với vua để cúng dường Phật cùng tăng đoàn. Xong bổn phận rồi, họ muốn cúng dường riêng và nhiều hơn, nên mời Thế Tôn luôn cả vua vào ngày hôm sau. Thấy phẩm vật dồi dào, vua muốn cúng hơn, nên vua mời Thế Tôn ngày kế tiếp. Hai bên thi nhau giành phần hơn, nhưng dân không hơn nổi vua, vua không hơn nổi dân. Đến lần thứ sáu, dân chúng quyết định ngày mai sẽ cúng dường, sao cho vua không thể nói là thiếu món này, món nọ được. Mực đã có rất nhiều để nấu ăn, nhưng không có mực tươi. Họ phải sai người ra bốn cửa thành, mỗi người mang 1.000 đồng kiếm mua. Bấy giờ, có một người dân quê trên đường vào thành gặp thôn trưởng. Thấy một tổ ong trên cây, đuổi ong đi. Anh cắt nhánh cây lấy mật, định sẽ biếu thôn trưởng. Người tìm mật thấy anh liền gạ hỏi mua, anh không bán. Anh kia năn nỉ trả giá mãi, từ 1 xu lên dần. Anh dân quê nghĩ bụng, ông này chắc có tiền nên càng neo giá. Cuối cùng lên đến 1.000 đồng thì anh chịu bán, nhưng cũng không quên nói thêm một câu: Này ông bạn, ông có điên hay không biết cách xài mật? Mật này không đáng giá 1 giác mà ông trả đến 1.000 đồng nghĩa là sao? Anh kia giải thích: Đúng vậy, nhưng tôi vì cần mật này để cúng dường Đức Phật Vipassi với 68.000 tỳ kheo. Nếu vậy, tôi sẽ không bán với giá nào cả. Nếu tôi nhận được công đức cúng dường, tôi sẽ trao không cho ông. Anh kia mang mật trở về và thuật chuyện. Dân chúng tin sâu vào sự bố thí cúng dường, nên đều đồng ý dành một phần công đức cho anh nhà quê. Đến ngày trai tăng, Phật và tăng chúng được dân chỗ ngồi, súp với thức ăn cứng. Một bình bát đựng đầy mật được mang đến. Anh dân quê cũng mang một chai sữa dân rót vào bình, trộn với mật và dâng lên Phật và tăng chúng. Tất cả các tỳ kheo đều nhận đủ phần mình mà vẫn còn dư mật vì có thần lực trong đó. Do làm một việc thiện nhỏ như thế, anh dân quê tái sanh vào cõi trời. Sau một thời gian dài, anh sanh làm hoàng tử xứ Ba La Nại, nối ngôi khi vua Cha Băng Hà. Tân vương đăng quang xong, quyết định đánh chiếm thành của nước láng giềng. Vua bao vây thành, bắn tin với dân chúng hoặc chiến đấu hoặc trao vương quốc. Họ không chiến đấu cũng không trao vương quốc mà cố thủ. Họ ra vào bằng cổng nhỏ, kiếm củi, nước, vân vân. Vua gác ở bốn cổng chánh và bao vây thành suốt 7 năm, 7 tháng. Mẹ vua biết chuyện, bảo vua ra lệnh đóng hết cổng nhỏ và phong tỏa kín mít. Vua vâng lệnh, dân chúng không thể ra khỏi thành được nữa. Và vào ngày thứ 7, họ giết vua, dân thành và vương quốc. Vì phạm tội này, mạng chung, vua bị đọa vào địa ngục A Tỳ đau đớn cho đến khi mặt đất được dâng cao lên 1 dặm. Vì đóng hết cổng nhỏ, nên hết kiếp đó, ông đầu thai vào bụng mẹ, ở đó suốt 7 năm, 7 tháng, nằm ngang tử cung 7 ngày. Như thế, các tỳ kheo qua việc bao vây thành Sivala phải chịu khổ ở địa ngục và nằm lâu trong thai mẹ. Nhưng vì công đức cúng dường mật tươi, ông được lợi dưỡng tột đỉnh. Lại một ngày khác, các tỳ kheo bàn tán về lợi lộc to lớn cũng như công đức vượt bậc của Sajirevata do dựng 500 nhà có tháp nhọn cho 500 tỳ kheo. Thế Tôn nghe qua bèn dạy: các tỳ kheo, đệ tử ta không còn bị dính mắc vào thiện và ác. Ông đã từ bỏ cả hai. Và Phật đọc pháp cú trong phẩm Bà La Môn: người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn. Một kỹ nữ cám dỗ một tỳ kheo. Khả ái thay núi rừng. Câu này Thế Tôn dạy ở Kỳ Viên liên quan đến một phụ nữ. Một tỳ kheo nọ nhận đề mục thiền quán nơi Thế Tôn, ôm bình bát lên đường khất thực. Ngài đi vào một lạc viên đổ nát để hành thiền. Lúc bây giờ, có một kỹ nữ hẹn hò với một người đàn ông. Chờ mãi không gặp, thất vọng, nàng đi lang thang và cũng đến lạc viên. Ngõ quanh quất không thấy ai ngoài một tỳ kheo đang ngồi kiết già. Nàng quyến rũ ông bằng cách cởi bỏ xiêm y trước mặt ông, rồi mặc vào nhiều lần, xõa tóc ra rồi lại cuốn lên, vỗ tay và cười. Trưởng lão bị kích động, toàn thân ngày nhộn nhạo, lòng hoang mang, tự hỏi không biết thế này nghĩa là sao. Thế Tôn quan sát thấy hết mọi việc, vẫn ngồi trong hương thất. Ngài bảo: các tỳ kheo, chẳng thích thú gì chỗ sống của những người chạy theo dục lạc, nhưng chỗ những người thoát khỏi dục lạc thì thật là thích thú. Nói xong, Phật phóng quang hiện thân trước mặt vị tỳ kheo, dạy pháp cú: khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, dị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Cuối bài kệ, tỳ kheo chứng A-la-hán cùng các thần thông ngay khi đang ngồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.